Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, nàng giải phẫu. Ta tự mình làm, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nghe được Phương Nghiên thỉnh cầu. Lâm Kiệt chính là sững sốt một chút, không hiểu nói, giải phẫu thẩm mỹ, cái này không cần thiết đi. Trong nước thành phố như thế nhiều, người muốn bắt đầu lại, hoàn toàn có thể đi kinh thành. Quảng Châu cùng những thứ này không có ai biết ngươi thành phố lớn à, Phương Nghiên nhẹ giọng nói. Cũng không phải là đi một cái xa lạ thành phố, liền có thể giải quyết ta vấn đề. Mỗi lần thấy mình trong gương, ta liền có một loại cảm giác nói không ra lời, hận không phải đem gương mặt này hoa hết. Ta biết loại ý nghĩ này rất không đúng, nhưng là ta thật sợ có một ngày, ta sẽ không nhịn được làm như vậy. Lý Đình thận trọng nói, Phương Nghiên, ngươi loại chuyện này, càng hẳn đi xem tâm lý bác sĩ, mà không phải là đi giải phẫu thẩm mỹ chứ. Phương Nghiên lắc đầu một cái, nói, tâm lý bác sĩ, ta cũng đi xem qua, không có gì thực tế dùng. Ta liền muốn một cái mới bắt đầu. Cùng đã qua làm một cái cắt rời, làm một cái mới tinh mình. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có giải phẫu thẩm mỹ, có thể để cho ta làm được một điểm này. Lâm Kiệt cảm giác Phương Nghiên tựa hồ chui vào sừng bò nhọn. Lâm vào một loại tương đối nghiêm trọng khăng khăng trong. Có lẽ ở vừa mới đi qua trong đoạn thời gian đó, có không ít chuyện phát sinh ở nàng trên mình. Phương Nghiên không muốn chủ động nói, hắn không muốn lắm mồm hỏi thăm. Lâm Kiệt minh trắng, mình chính là một cái tài nghệ y thuật khá cao bác sĩ, cũng không phải là thần, không giải quyết được cái này thế gian tất cả vấn đề. Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp hỏi, Phương Nghiên, ngươi muốn cho ta giúp ngươi, ngươi muốn ta làm sao giúp ngươi? Phương Nghiên có chút ngượng ngùng nói, ta đi giải phẫu thẩm mỹ bệnh viện tư vấn qua. Nếu như đúng gương mặt, muốn cho người quen không nhận ra, chí ít cần mấy trăm ngàn. Ta và Giang Hải Bình thời điểm ở chung với nhau, hắn cho ta một ít tiền. Giải phẫu thẩm mỹ vốn là đủ. Chẳng qua là ta bây giờ kém không nhiều người không có đồng nào. Phương Nghiên, người tiền có phải hay không bị người lừa? Lý Đình Ân cần truy hỏi. Phương Nghiên chậm rãi lắc đầu một cái, trong khổ sở mang phẫn uất và bi thương, nói, Lý Đình, ngươi đừng hỏi, chuyện này ta không muốn lần nữa nói tới. Nàng nhìn Lâm Kiệt, mở miệng nói, Lâm Kiệt, ta muốn cùng ngươi mượn một ít tiền. Ta, không việc gì có thể thế chân, ta chỉ có thể hướng ngươi cam kết, chờ ta bình phục tìm được công tác sau đó, sẽ định kỳ còn ngươi, gấp đôi gấp ba trả lại ngươi. Gặp Lâm Kiệt yên lặng không nói, Phương Nghiên khẩn cầu, ta biết ta đã làm chuyện kia, làm các ngươi khinh thường, nhưng là ta từ không muốn hại người gạt người. Ta bây giờ là thật không người nào có thể cầu xin. Lâm Miểu và Lý Đình cũng đều yên lặng không nói. Bây giờ Phương Nghiên dáng vẻ thê thảm, đáng đồng tình. Nhưng giải phẫu thẩm mỹ chuyện này, các nàng cũng không biết là nên giúp đỡ hay là nên phản đối. Mượn tiền chuyện này cũng không tốt thay Lâm Kiệt quyết định. Phương Nghiên làm cố gắng cuối cùng. Lâm Kiệt, ta biết ngươi là một cái rất bác sĩ lợi hại. Nếu không, ta đem mình một cái thận thế chân cho ngươi. Phương Nghiên, Lâm Kiệt cuối cùng mở miệng, trầm giọng nói. Ngươi nói loại sửa đổi này dung mạo mình hoàn toàn giải phẫu thẩm mỹ. Bởi vì ngươi không phải bởi vì dung mạo hư hại mà làm. Cho nên cái vấn đề này cũng rất phức tạp. Giải phẫu thẩm mỹ sau đó sẽ sinh ra một loạt vấn đề tâm lý. Thấy một gương mặt xa lạ, thật sự là ngươi hy vọng sao? Lâm Kiệt giơ tay, dừng lại Phương Nghiên mở miệng. Tiếp tục nói. Trong nước đối với giải phẫu thẩm mỹ một khối này, làm rất không quy phạm, vậy rất tùy ý. Giải phẫu thẩm mỹ bệnh viện hận không được mỗi một người đều đi làm giải phẫu thẩm mỹ. Ở nước, ngoài, giống như ngươi loại chuyện này, chỉ có đi qua chuyên nghiệp tâm lý y sư, cho ngươi làm qua xâm nhập tâm lý tư vấn sau đó. Phán định ngươi quả thật không có vấn đề, giải phẫu thẩm mỹ bác sĩ mới dám cho ngươi làm giải phẫu. Hắn dừng lại một chút, nói, ta trên căn bản coi như là một tái toàn khoa bác sĩ. Nhưng duy chỉ có không phải tâm lý bác sĩ. Như vậy đi, ta trước cho ba ngươi vạn khối. Cái này 30.000 khối hẳn đủ ngươi sinh sống một tháng. Cái này một tháng, ngươi đi vùng khác du lịch giải sầu cũng tốt. Lại tìm một tâm lý bác sĩ tư vấn cũng được. Thậm chí tìm một nhà khách cắm đầu ngủ một tháng vậy tùy ngươi. Nếu như một tháng sau đó, ngươi vẫn là quyết định muốn chỉnh cho. Đến lúc đó ta nhất định sẽ giúp ngươi. Phương Nghiên gật đầu một cái. Nói, ta biết ý ngươi. Ngươi là lo lắng ta quyết định. Chẳng qua là tạm thời xung động. Cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Cho ta cái này chứng minh mình quyết tâm cơ hội. Tiền, ta không cần. Chống đỡ lại qua một tháng tiền. Ta vẫn phải có. Nói xong lời này, nàng đứng dậy liền muốn rời đi. Bị Lý Đình kéo lại. Lâm Kiệt đi một chuyến thư phòng, trở lại lúc trong tay nhiều một cái thật dày giấy túi. Nhét vào Phương Nghiên trong tay, nói, đây không phải là bố thí, coi như là đoán trước cho ngươi mượn. Nói thật, coi như là ta bây giờ giúp ngươi, ngươi hiện ở nơi này thân thể và trạng thái tinh thần. Cũng là không thích hợp làm giải phẫu, trở về nghỉ ngơi cho khỏe, tham ăn tham uống. Cẩn thận sắp xếp mình một chút ý tưởng. Thật ra thì rất nhiều chuyện. Nấu một nấu liền đi qua. Cũng không có chúng ta tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Cảm ơn. Cảm ơn. Phương Nghiên bụng miệng. Tận lực không để cho mình khóc ra thành tiếng. Hướng Lâm Kiệt cúi đầu một cái. Xoay người chạy chậm rời đi nhà trọ. Lý Đình thở dài một cái. Hỏi. Lâm Kiệt. Ngươi giúp nàng. Có phải hay không bởi vì ngươi sinh lòng áy náy, cho rằng nàng bây giờ tình huống là có một bộ phận nguyên nhân là ngươi tạo thành. Có lẽ vậy, Lâm Kiệt không có chối. Lâm Miểu suy nghĩ nói, xem Phương Nghiên tình trạng, tựa hồ người nhà nàng không thế nào an ủi nàng. Giúp đỡ nàng à? Lý Đình yên lặng một chút, nói, ta chỉ biết đại khái nàng tình huống gia đình tương đối phức tạp. Lại cụ thể thì không rõ lắm. Đây là Lâm Miểu chuyển tới Lâm Kiệt trước người, đưa tay kéo ở mặt hắn, nhìn hắn ánh mắt nghiêm trang nói, nếu như sau này ta làm chuyện sai lầm, thật rất lớn chuyện sai lầm, ngươi còn biết giống như bây giờ đau ta, quan tâm ta sao? Lâm Kiệt phối hợp nói, đây là đương nhiên à, chúng ta nhưng mà từ trong bụng mẹ bên trong chính là huynh muội. Vô luận ngươi làm chuyện sai lầm gì, bao lớn chuyện sai lầm, cho dù giết người thả lừa, tất cả đều là em gái ta, như nhau sẽ yêu ngươi. Lâm Miểu nhoẻn miệng cười, dùng sức ôm lấy Lâm Kiệt, nói, ta cũng giống như vậy. Vô luận ngươi làm chuyện gì, giết người thả lừa, cũng là ta thích nhất ca ca. Lâm Kiệt cảm giác Lâm Miểu thay đổi có chút kỳ lạ. Không nhịn được lên tiếng cảnh cáo. Lời tuy như vậy, nhưng không hề ngươi đại biểu liền có thể làm chuyện sai và chuyện xấu. Ta mặc dù vẫn thương ngươi, nhưng trừng phạt cũng là có. Nước hạt tiêu, ghế hùm, động thủ thời điểm, ta là không nhúng tay mềm. Lâm Miểu nhíu một chút lỗ mũi, dùng sức cầm Lâm Kiệt đẩy ra. Hô, anh xấu xa, ta trước cho ngươi rót nước hạt tiêu. Ở một bên Lý Đình, có chút không nhịn được, làm một bộ biểu tình chán ghét. Hô, tốt lắm, các người hai cái không muốn tú huynh muội tình thâm, nhìn ta đều muốn ói. Lâm Kiệt, chúng ta nói tránh sự. Một tháng sau đó, Phương Nghiên lần nữa đến tìm ngươi, ngươi thật giúp đỡ nàng giải phẫu thẩm mỹ. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói... Trải qua một tháng thời gian, nàng còn kiên trì như vậy mà nói, liền chứng minh nàng quyết tâm thật rất lớn. ta dĩ nhiên là giúp muốn nàng hoàn toàn thay đổi một người dung mạo. Cái này phải là một cái bao lớn giải phẫu à? Lâm Miểu không nhịn được hô. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, thật ra thì cái này giải phẫu không có các ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Chỉ cần hơi thay đổi một chút mặt hình, miệng hình, mắt hình, mi hình, lại thay đổi một chút bộ mặt đường cong, là có thể để cho một người dung mạo phát sinh thay đổi rất lớn. Nhất ví dụ đơn giản, rất nhiều nữ sinh một trang điểm chính là có thể so với biến sắc mặt. Tháo trang gặp mặt không biết tình huống. Nơi nơi à, nghe được cái này, Lâm Miểu và Lý Đình cũng không nhịn được cười hì hì. Lý Đình cười nói, quả thật, trong lớp chúng ta thì có 2-3 người nữ sinh, mặt mộc và sau khi hóa trang chừng như 2 người. Lâm Kiệt, ngươi nói rất giống là như thế chuyện xảy ra, ngươi nên không phải cũng biết giải phẫu thẩm mỹ chứ? Lâm Kiệt gật đầu nói, ta quả thật biết giải phẫu thẩm mỹ. Nếu như một tháng sau đó, Phương Nghiên còn kiên trì, cái này giải phẫu, ta sẽ đích thân làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tuyenc.com/teo-ng-nối-sins-nối-tin-nối-tai-ng-nối-dou-nối-tsi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.